Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2050, 30 niên Hà Tây. Cự Linh Đại Thánh cùng một đám hùng tộc đạo cảnh nhanh chóng truy vào trên bầu trời chưa tiêu tán. Huyết sắc vòng xoáy lưỡng giới thông đạo, biến mất ở trong đường hầm, cơ hồ là có thể. Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính. Còn có còn thừa hồ tộc đạo cảnh nhóm, thân hình tật động, liền ý muốn thừa dịp này huyết sắc vòng xoáy lưỡng giới thông đạo còn chưa tiêu tán lúc truy vào qua. Kế hoạch lâu như vậy, mới vây lại Diệp Chân, lại nỗ lực lớn như thế đại giới, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc Diệp Chân rời đi. Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh, cũng là đồng thời khởi hành. Đặc biệt hận cực Diệp Chân Mắt Xanh Đại Thánh tốc độ nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, truyền kỳ quân sư Đồ Triệt Tật gấp rút mà ngắn lệ quát âm thanh. Đột ngột mà vang vọng đứng lên, có trá, chớ nhập, ngắn ngủi bốn chữ, nhượng đi đầu đang muốn xông đi vào Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính tới một cái tật ngừng. Lệch một ly. Khó khăn lắm đứng ở này huyết sắc vòng xoáy thông đạo trước đó. Toàn lực thôi động xuống tốc độ cao. Đột nhiên địa lại thôi động toàn thân linh lực tới một cái tật ngừng. Dù là Đồ Chính nửa bước tạo hóa thực lực. Ngũ tạng lục phủ cũng có một loại lật quay tới cảm giác. Khó chịu thật muốn thổ huyết. Cùng một giây, đang muốn truy vào qua mặt khác năm tên hồ tộc đạo cảnh. Cũng mỗi cái tật ngừng sau lưng Đồ Chính, người trong hồ tộc, mỗi cái đều khôn khéo vô cùng. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt một câu, có trá, liền có thể để bọn hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hầu tộc xuất thân Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh. Cũng là linh lung tâm can, truyền kỳ quân sư Đồ Triệt một tiếng tật quát, liền để bọn hắn có phản ứng. Thân hình lập tức một hồi, Thạch Hầu Đại Thánh thân hình, cũng bỗng nhiên tật đứng ở huyết sắc vòng xoáy trước thông đạo một bên. Nhưng là, hận Diệp Chân hận đến cực hạn, nhất động thân thể liền đem tốc độ thôi động đến cực hạn Mắt Xanh Đại Thánh. Tuy nhiên tại truyền kỳ quân sư Đồ Triệt tật quát dưới, kịp phản ứng, ngừng suy nghĩ dưới, thế nhưng là nghĩ thì nghĩ. Nhưng liền xem như đạo cảnh, cũng vô pháp trái với cái này lớn nhất cơ thiên địa đại đạo. Tuy nhiên Mắt Xanh Đại Thánh tốc độ mãnh liệt giảm, nhưng vẫn là xuyên thấu này huyết sắc vòng xoáy thông đạo. Thân hình đột nhiên địa biến mất, Thạch Hầu Đại Thánh sắc mặt đột nhiên mà trở nên khó coi vô cùng. Nhìn lấy còn không có tiêu tán huyết sắc vòng xoáy thông đạo. Thần sắc không bình thường xoắn xuýt. Muốn đuổi theo đi vào, nhưng lại vạn phần kiêng kỵ. Có thể, Thạch Hầu Đại Thánh ánh mắt nhìn về phía truyền kỳ quân sư Đồ Triệt. Muốn từ Đồ Triệt nơi này đạt được một cái ý kiến. Than nhẹ một tiếng, truyền kỳ quân sư rằng giặc mở miệng. Cái này Diệp Cửu Tiêu chủ động mở ra chạy trốn huyết sắc vòng xoáy thông đạo. Mở ra vận tốc độ, nhanh đến cực điểm, nhưng là... Tại Diệp Cửu Tiêu sau khi đi vào, lại chậm chạp không, trong này, khẳng định có cổ quái. Nói thật, cái này Diệp Cửu Tiêu, là lão phu cho đến tận này, gặp qua tâm trí, thực lực, ý chí đều cực kỳ đáng sợ nhân tộc võ giả. Nhìn chung lúc trước hắn tại quá được yêu giới gây nên. Hắn chỗ đi mỗi một bước, đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tổng là có thể vì người thường không thể. Như vậy hắn hôm nay chậm chạp không có cái này lưỡng giới thông đạo. Liền khẳng định có vấn đề. Phía sau nhất định có mưu tính. Lo lắng Mắt Xanh Đại Thánh Thạch Hầu Đại Thánh như trước vẫn là trong lòng còn có lấy một tia may. Mắn, như vậy Đồ quân sư cảm giác. Tiểu tử này ở cái này lưỡng giới thông đạo phía sau. Hội có cái gì mưu tính? Có thể có cái gì mưu tính, coi như hắn có cái gì bố trí, lấy thực lực chúng ta cái này một nhóm người nếu là xông đi vào. hắn bố trí cũng là không tốt a. Nói, Thạch Hầu Đại Thánh lại phiết liếc một chút chưa tiêu tán lưỡng giới thông đạo. Cái gì bố trí đều là không tốt. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt lạnh lùng liếc liếc một chút Thạch Hầu Đại Thánh. Này như hắn có được cái lối đi này phía sau tiểu thế giới không giới linh bảo bối đâu. Không giới linh bảo bối. Cái này bốn chữ, trong chớp mắt liền để Thạch Hầu Đại Thánh sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Chẳng lẽ, khó nói chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn, phía sau lời nói. Thạch Hầu Đại Thánh lắp bắp nói không nên lời một chữ tới. Nói là truyền kỳ quân sư Đồ Triệt phỏng đoán là thật. Như vậy vừa rồi xông đi vào này nhất bang đạo cảnh, vậy ngươi còn có thể thế nào? Đối phương nếu là thật sự có được khống giới linh bảo bối. Đừng nói là xông đi vào đám người kia. Cũng là chúng ta những người này toàn xông đi vào. Chỉ sợ cũng lấy không tốt. Đồ Triệt nói ra, nhưng là, khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn. Thạch Hầu Đại Thánh thần sắc vô cùng xoắn xuýt. Hùng tộc đạo cảnh, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là mắt xanh đại thánh. Đây chính là hắn vì số không nhiều hảo hữu. Cái kia còn có thể như thế nào? Ngươi dám cược, ngươi dám truy vào qua sao? Nói chuyện đan, Đồ Triệt nhất chỉ Thạch Hầu Đại Thánh sau lưng nói. Hoặc là, ngươi đi tìm cái này lưỡng giới thành trấn thủ đại thánh. Nhượng hắn phái tới trên trăm đạo cảnh, cùng chúng ta một đạo xông đi vào, có lẽ còn có thể. Nhìn phía sau đang cùng Đại Chu quân đội xa xa rằng co yêu tộc đại quân, Thạch Hầu Đại Thánh miệng há trương, một mặt đắng chát. Cũng nhưng vào lúc này, một mực không có huyết sắc vòng xoáy thông đạo khẽ run lên, huyết sắc vừa thu lại, huyết sắc vòng xoáy thông đạo trong nháy mắt biến mất. Thạch Hầu Đại Thánh thần sắc đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Về phần Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính còn có một đám hồ tộc đạo cảnh, cái trán cũng có mồ hôi lạnh hiển hiện. Loại tình huống này ai cũng nhìn ra có vấn đề. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính càng là liên tục khuyên bảo chính mình muốn giới sân, giới nộ. Tâm hắn chí cùng tính kế cũng không so truyền kỳ quân sư Đồ Triệt kém, nhưng là hôm nay đầu tiên là quá để ý được mất. Sau đó vô cùng chân quý không gian loại hậu thiên linh bảo già gợn sóng châu lại bị Diệp Chân cho hủy đi, tức giận phía dưới, cái này mới không có phát giác. Suýt nữa kém Diệp Chân nói, cùng một giây, trốn vào ma hồn giới Diệp Chân lại có chút thất vọng, không nghĩ tới, cuối cùng chỉ truy vào đến một bán nhân mã, so Diệp thật tưởng tượng trong muốn thiếu nhiều. Diệp Chân ý nghĩ trong, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính, là muốn tiến đến, Đồ Chính tiến đến, Diệp Chân nói rất có triển vọng, chí ít bọn họ tại sao phải tính kế Hồ Thanh Đồng. Còn có Hồ Thanh Đồng trên thân bí mật, Diệp Chân liền có thể biết cái bảy tám phần. Hiện tại truy vào đến cũng chỉ có Cự Linh Đại Thánh Hùng cùng Mắt Xanh Đại Thánh, còn có bảy vị hùng tộc đạo cảnh. Người trong hồ tộc muốn so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn thông minh. Diệp Chân đang trốn vào ma hồn giới một sát na kia, ánh mắt liền biến, chỉ cần đi vào ma hồn giới này, tình thế liền sẽ long trời lỡ đất. Tại chính diệu giới bên trong, Diệp Chân bị nhất bang thực lực gấp 10 gấp trăm lần với mình đạo cảnh giết chật vật chạy trốn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể động dụng lượng lớn vô cùng chân quý chúng sinh nguyện lực đến bảo mệnh. Nhưng là tiến vào ma hồn giới về sau, lập tức liền chủ khách đổi chủ. Tại ma hồn giới bên trong, Diệp Chân cũng là nửa như thần tồn tại. Cơ hồ là tiến vào ma hồn giới nháy mắt, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân liền xuất hiện tại lối vào ở ngoài mấy ngàn dặm. Vừa mới theo sát phía sau truy vào đến Cự Linh Đại Thánh còn có một đám hùng tộc đạo cảnh cùng Mắt Xanh Đại Thánh, trong chớp mắt liền mất đi Diệp Chân tung tích. Bất quá, Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh bọn người cũng là thân kinh bách chiến người. Tuy nhiên mất đi Diệp Chân tung tích, nhưng cũng không có vội vã truy tung. Dù sao thả ra thần niệm, cẩn thận cảm ứng ma hồn giới tình huống. Tiểu thế giới này có chút cổ quái. Cự Linh Đại Thánh hùng nhíu mày. Xác thực, Mắt Xanh Đại Thánh hơi gật đầu một cái. Trong đôi mắt thanh quang lóe lên, đột nhiên liền chỉ hướng mấy ngàn dặm bên ngoài hướng. Cái hướng kia, ta có thể truy tung đến Diệp Cửu Tiêu lưu lại khí tức. Hắn ngay tại cái kia phương hướng, cũng không xa, khoảng 5.000 dặm. Cái hướng kia, Cự Linh Đại Thánh hùng hơi chút suy nghĩ, liền gật gật đầu, nhưng vẫn là cường điệu nói. Nơi đây lạ lẫm, các người đều không nên khinh thường, muốn cẩn thận là hơn. Trong chớp mắt, Cự Linh Đại Thánh hùng sau lưng 7 tên hùng tộc đạo cảnh trên thân, mỗi cái dâng lên nồng dày vô cùng ánh sáng màu vàng đất. Bên ngoài thân này cứng cỏi da gấu cũng hiển hiện vô số đạo văn. Đây là bọn họ toàn lực phòng ngự biểu hiện. Hùng tộc đạo cảnh, một khi toàn lực phòng ngự, có thể tùy tiện đón đỡ tu vi cường đại hơn bọn hắn lưu giữ đang toàn lực công kích mà lông tóc không thương, truy, không muốn đi tán. Cũng liền tại một đám đạo cảnh nhau nhau khởi hành nháy mắt, từng cái sắc mặt lại trong nháy mắt trở nên không bình thường cổ quái. Không khí ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng sền sệt, phảng phất bọn họ không phải chỗ ở trong hư không, mà chính là ở vào một cái sền sệt vô cùng bùn trong đàm. Mỗi muốn xê dịch một bước, đều muốn hao phí lượng lớn lực lượng. Tốc độ bọn họ, 7 vị phổ thông hùng tộc đạo cảnh, trực tiếp biến thành quy tốc. Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh tuy nhiên hơi tốt một chút, nhưng là tốc độ kia cũng là vô cùng thê thảm. Loại tốc độ này dưới, bọn họ từng cái tuyệt đối sẽ biến thành bia sống. Liếc nhau, Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi nói sao? Diệp Chân tiếng cười lạnh đột ngột địa từ trong hư không vang lên. Diệp Chân thân hình trống rỗng xuất hiện tại Cự Linh Đại Thánh cả đám người phía trước. Người nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Trước đó các ngươi giết ta không chỗ có thể ẩn nấp. Hiện tại, hẳn là đổi ta, Diệp Cửu Tiêu. Cự Linh Đại Thánh trợn mắt vừa mở, thân hình nhất động, đột ngột địa một cái quyền ấn oanh ra. Quyền ấn trong tràn đầy dãy núi lớn mạch đạo văn. Một quyền này bên trong ẩn chứa vô số đại địa sơn xuyên chi lực, có thể nói chính là Cự Linh Đại Thánh toàn lực chi đánh. Luận uy lực chỉ là hơi yếu hơn trước đó Hậu Thiên Linh Bảo Vạn Sơn ấn toàn lực oanh kích. Đưa ta bảo bối mệnh đến. Mắt Xanh Đại Thánh gầm lên giận dữ, một điểm thanh quang đột ngột địa bảo tăng thành vạn mét lớn nhỏ cự côn, phảng phất một đạo thanh sắc phích lịch hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Đối với cái này hai phát có thể tùy ý oanh sát đồng dạng đạo cảnh nén giận sát chiêu, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy chỉ là cười lạnh, không có một tơ một hào né tránh cùng thôi động linh lực phòng ngự ý tứ, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy cái này hai phát sát chiêu tới người. Trong nháy mắt tiếp theo, Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Liền tại bọn hắn sát chiêu oanh đến Diệp Chân đỉnh đầu một sát na kia, Diệp Chân thân hình lần nữa hư không tiêu thất, không có một tơ một hào lực lượng ba động, không có dấu hiệu nào. Diệp Chân biến mất, không có một tơ một hào yên hỏa khí tức, phảng phất nên như thế biến mất. Tình hình này nhượng kiến thức rộng rãi Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh đồng thời kinh hô lên. Không giới linh bảo bối, coi như các ngươi còn có chút kiến thức. Diệp Chân tiếng cười lạnh đột ngột địa từ Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh sau lưng vang lên, dẫn hai người đột ngột xoay người, không che giấu được kinh hãi phía dưới. Cự Linh Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh lần nữa hướng về Diệp Chân toàn lực xuất thủ, nhưng cũng nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột ngột địa từ Cự Linh Đại Thánh sau lưng hùng tộc đạo cảnh trong miệng vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.